Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, một tiếng cự tuyệt. Bọn họ là ai? Đông Phương Mặc bị Đông Phương Tử kéo ra ngoài, mới ý thức tới, khả năng không đơn thuần là Đông Phương Tử. Đến rồi ngươi sẽ biết, bất quá, có Tử tỷ tỷ ở, không cần sợ, Đông Phương Tử tự tin tràn đầy. Có thể Đông Phương Mặc nhưng linh cảm đến, tựa hồ không có dễ dàng như vậy. Hắn có thể nghĩ đến Đông Phương Tử có thể ỷ lại người. Ngoại trừ Dương gia, cũng không có người khác. Thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng cũng không có vì vậy mà dừng bước lại. Bởi vì hắn không nghĩ để hắn Tử tỷ tỷ quá bị ủy khuất. Đặc biệt là bởi vì mình. Rất nhanh, Đông Phương Tử tự lôi kéo Đông Phương Mặc đi tới một chỗ dưới chân núi. Nơi đó là một đám lớn quảng trường đất trống. Mọi người chính tụ ba tụ năm tụ lại cùng nhau nghị luận cái gì. Thế nhưng chủ đề toàn bộ đều là dược viên lịch luyện. Đông Phương Tử lôi kéo hắn đi tới một đám người trước mặt. Liền mở miệng nói, ta đem người mang đến. Theo Đông Phương Tử tiếng nói vừa dứt, vây chung chỗ đủ có hơn 20 người ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Đông Phương Mặc tỷ. Đệ hai người. Trong đám người trước hết phản ứng lại, chính là Dương Chí Đạo. Căn vốn cũng không chiếu cố Đông Phương Tử mặt mũi của. Lạnh lùng hướng về phía Đông Phương Mặc khinh miệt chừng mắt một cái. Đông Phương Tử, người cũng không cảm thấy ngại. Ngài đã tới thì thôi. Chúng ta nhìn ở Dương Phong đại ca mặt mũi của không nói cái gì. Người làm sao còn mang một con ghẻ. Liền ngay cả huynh trưởng của hắn Dương Hải Đào cũng là nói như vậy. Mấy câu nói này sỉ nhục đến cực điểm, liền ngay cả Đông Phương Tử sắc mặt cũng là thay đổi mấy lần. Bởi vì nàng cũng từ Dương Phong trong miệng hiểu được Dương Chí Đào huynh đệ bị Đông Phương Mặc dạy dỗ sự tình. May mà chính là, Dương Phong đối với Đông Phương Tử, luôn luôn rất là chăm sóc, nói chính xác hơn là trung tình Đông Phương Tử. Vì lẽ đó chuyện này có thể bị đè xuống, Dương Phong bỏ khá nhiều công sức khí. Dương Chí Đạo, đây là ta cùng Dương Phong thương lượng kỹ càng rồi. Mắc mớ gì đến ngươi? Đông Phương Tử ánh mắt lấp lóe, tìm bốn phía này Dương Phong hình bóng. Dương Phong còn chưa có tới. Hắn đang chuẩn bị vật rất trọng yếu. Muốn chờ một lát mới đến. Hôm nay chúng ta đi tới nơi này chủ yếu là phân phối nhiệm vụ. Nói chuyện là Dương Mậu, nhìn thấy Đông Phương Tử đang tìm kiếm Dương Phong. Lúc này mới mở miệng nói, Dương gia ở kiếm tông tu vi cao nhất chính là Dương Mậu. Tu vi đã ở sơ nguyên 8 tầng, chỉ có điều bởi vì không có ở trước mắt cường đại tông môn bên trong. Vì lẽ đó mọi người vẫn cho rằng, Dương Mậu sơ nguyên 8 tầng, không sánh được Đông Phương Bạch cùng Đông Phương Huy sơ nguyên 8 tầng. Thế nhưng ở Đông Phương Tử cùng Đông Phương Mặc trước mặt, tu vi của hắn đã thuộc về cao thủ. Dương Mậu ca, Dương Phong ca chưa cùng ngươi nói chuyện này sao? Ta ngày hôm qua tự đề cập với hắn. Hắn cũng đáp ứng rồi. Đông Phương Tử không để ý tới Dương Chí Đào huynh đệ. Trực tiếp cùng Dương Mậu xác nhận. Dương Mậu ánh mắt vẻ hảo cảm cũng không có bỏ qua Đông Phương Mặc. Mới mở miệng, Đông Phương Tử, ta biết Dương Phong luôn luôn hết sức chăm sóc ngươi. Thế nhưng dược viên rèn luyện. Không phải là hắn chuyện của một cá nhân. Coi như hắn đề cập với ta. Ta cũng muốn trưng cầu mọi người ý kiến. Nhìn bọn họ ngươi một lời ta một lời. Đông Phương Mặc nhất thời rõ ràng. Liền ngay cả Đông Phương Tử. Cũng là bởi vì Dương Phong. Bây giờ, Dương Phong không ở nơi này. Bọn họ làm sao chịu để chính mình gia nhập đây. Còn không chờ Đông Phương Tử nói chuyện. Đông Phương Mặc vừa sải bước ở đằng trước. Nguyên lai Tử tỷ tỷ trong miệng nói, chính là các ngươi này chút người, sớm biết ta liền đến cũng không tới. Các ngươi không muốn gia tăng ta cái gánh nặng này, ta cũng vừa hay không muốn cùng các ngươi trộn cùng. Ta tự mình một người tốt vô cùng. Nếu như là trước Dương Chí Đào những vũ nhục kia, Đông Phương Mặc nhất định sẽ không như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Thế nhưng vừa nghĩ tới Đông Phương Tử, hắn vẫn là nhịn được. Dù sao hắn vốn là có chút trong lòng không chắc chắn. Không thể để Tử tỷ tỷ theo chính mình hướng đi không biết tiền đồ đi. Vậy chúng ta cũng không lưu ngươi. Dương Mậu cuối cùng lên tiếng. Đông Phương Mặc cười gằn. Đây mới là đáy lòng của hắn ý tưởng chân thật. Bằng không, cũng sẽ không đem Dương Phong cố ý đi. Tiểu Mặc, Đông Phương Tử có chút tình thế khó xử. Tử tỷ tỷ yên tâm. Ta một người không thành vấn đề. Đông Phương Mặc an ủi Đông Phương Tử. Không ngờ, nhưng đưa tới người nhà họ Dương giễu cợt không cố kỵ cười to. Liền ngay cả Dương Mậu đều cười thẳng lắc đầu. Chỉ có Đông Phương Tử. Đầu lông mày nhíu chặt hơn. Lẽ nào ngươi cho rằng Kiếm Tông là địa phương nào? Dược viên rèn luyện là đơn giản như vậy sao? Muốn một cái người tiến nhập dược viên rèn luyện là muốn trải qua khảo hạch. Không có một cái vững vàng kỹ xảo. Ngươi đừng muốn thông qua sát hạch. Dương Chí Đào rốt cục bắt được chế nhạo Đông Phương Mặc cơ hội. Coi như Đông Phương Mặc có thể đánh thắng được bọn họ. Thế nhưng đều là dựa vào này tự thân linh khí. Căn bản không phải cái gì kỹ xảo. Huống hồ, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đông Phương Mặc có thể trong vòng một tháng tu luyện hai bộ kỹ xảo cường đại như vậy. Đông Phương Mặc nhưng cười khẩy. Không thử xem làm sao biết không được chứ. Vị huynh đệ này, dược viên lịch luyện sát hạch. Đối với các ngươi này chút mới vừa tiến vào Kiếm Tông đệ tử tới nói. Là có chút khó khăn. Không bằng ngươi gia nhập chúng ta đi. Đông Phương Mặc phía sau. Một thanh âm vang lên. Mặc dù không nói được nhiệt tình. Thế nhưng cũng không có định ý gì. Âm thanh bình thản không có gì lạ. Đông Phương Mặc nhất thời xoay người. Đứng phía sau một người. Hắn cũng không quen biết. Cái này người mặc dù không nói được có cỡ nào tuấn lãng. Thế nhưng cũng ngũ quan đoan chính. Vị sư huynh này là. Chấm ngoặc kép. Còn không chờ Đông Phương Mặc hỏi xong. Phía sau người của Dương gia đều thấp giọng phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Đặc biệt là Dương gia nữ đệ tử. Càng là phát sinh kinh ngạc thốt lên. Thấp giọng châu đầu ghé tai liên tiếp. Là hắn a, ta không nghe lầm chứ. Đông Thành người. Dĩ nhiên mời Đông Phương Mặc. Ngươi không nhìn lầm. Lẽ nào ngươi không nhận ra Đông Thành người? Tay áo trên đều có một cái nhãn hiệu sao? Đúng là Đông Thành người. Các ngươi thật đúng là kiến thức nông cạn a. Đây là Trầm Thanh Tùng. Sơ nguyên 7 tầng tu vi. Còn trẻ tuổi như thế. Siêu cấp nhân tài a. Đây là nhất mê trai nữ đệ tử tán dương. Đông Phương Mặc nghe đến mấy cái này châu đầu ghé tai. Là có thể tưởng tượng được. Cái kia chút mê trai giống như nữ tử. Đầy mắt ngôi sao nhỏ. Trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Hắn Đông Phương Mặc có tài cán gì? Chịu đến người như vậy mời. Người đến đối với cái kia chút người sùng bài ánh mắt. Không có gì đáp lại. Tựa hồ đã quen. Liền thản nhiên nói. Ta là Đông Thành tới. Trầm Thanh Tùng. Chúng ta có mười mấy người. Người có thể gia nhập chúng ta. Lại một lần nữa nghe được Trầm Thanh Tùng rõ ràng như vậy mời. Người của Dương gia sắc mặt rất khó nhìn. Tuy nói đều là lâm thời tổ chức tiểu tổ. Thế nhưng trên căn bản hàng năm cũng đều gần như. Dương gia, cùng Trầm Thanh Tùng này chút bên trong tòa thành lớn người tới so với. Trình độ có thể kém nhiều. Đông Thành người càng là 10 phần kiêu ngạo. Mỗi lần căn bản không nguyện ý nhiều một người. Không nghĩ tới Đông Phương Mặc dĩ nhiên có vận khí như vậy. Đặc biệt là Trầm Thanh Tùng danh tự này. Ở bọn họ này chút đệ tử sơ cấp ở giữa. Vẫn là 10 phần có danh tiếng. Bất luận là tu vi vẫn kỹ xảo. Đều là 10 phần cường hãn. Đang cùng người so tài trải qua bên trong. Tựa hồ còn không có có thất bại ghi chép. Cùng người của Dương gia ngược lại. Cao hứng nhất chính là Đông Phương Tử. Đông Phương Mặc gặp phải chuyện tốt như vậy. Nàng từ trong lòng mừng thay cho hắn. Chỉ ít lần này dược viên rèn luyện. Đông Phương Mặc chỉ cần theo Đông Thành người đồng thời. Nhất định sẽ có thu hoạch không nhỏ. Nhưng là Đông Phương Mặc trên mặt nhưng không có gì nét mặt hưng phấn. Như cũ bình tĩnh như vậy. Nhưng trong lòng đang tính toán mình cân hai. Hắn vẫn là 10 phần tỉnh táo. Mạnh như vậy thế lực. Làm sao sẽ vô duyên vô cố đối với chính mình duỗi ra cành ô liu. Ở hắn không thấy rõ sau lưng có âm mưu gì thời điểm. Hắn càng cẩn thận hơn. Này cũng càng thêm để hắn đề cao cảnh giác. Hả, Trầm sư huynh, Xin lỗi, ta không gia nhập các ngươi. Ta còn là muốn một người. Đông Phương Mặc 10 phần bình tĩnh cự tuyệt Trầm Thanh Tùng mời. Nhưng là người chung quanh. Nhưng cũng không bằng Đông Phương Mặc bình tĩnh như vậy. Mỗi người đều hoài nghi lỗ tai của chính mình ra tật xấu. Từ chối. Đông Phương Mặc dĩ nhiên cự tuyệt Đông Thành mời. Điên rồi vẫn là choáng váng. Đây là vang vọng ở mỗi người trong đầu câu. Liền ngay cả đối mặt với Đông Phương Mặc Trầm Thanh Tùng đều sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn chủ động mời ai, ai cũng sẽ cúi đầu khom lưng. Đối với hắn kính như thần minh. Làm sao cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên bày ra này phó sắc mặt. Lại vẫn một tiếng cự tuyệt. Nhìn thấy Trầm Thanh Tùng sắc mặt biến hóa. Đông Phương Tử cẩn thận một chút kéo kéo Đông Phương Mặc chéo áo. Hơi lắc lắc đầu. Ra hiệu Đông Phương Mặc không nên cự tuyệt. Trọng yếu hơn chính là không nên đắc tội trước mắt Trầm Thanh Tùng. Đông Phương Mặc như cũ bình tĩnh như vậy. Phảng phất bất quá là một cái phổ thông việc nhỏ. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói ta Đông Thành thực lực? Trầm Thanh Tùng mang theo vẻ tức giận. Truy hỏi Đông Phương Mặc. Bởi vì Đông Thành ở kiếm tông tên tuổi như vậy vang dội. Cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch dĩ nhiên từ chối. Để hắn không thể không cảm thấy. Cái này người quá có chút tin tức bế tắc. Đương nhiên nghe nói qua. Đông Thành nhưng là thành lớn. Chúng ta từ trấn nhỏ người đi ra ngoài. Khó có thể so với. Đông Phương Mặc gật đầu. Thản nhiên nói. Trầm Thanh Tùng mặt mũi của càng thêm quải bất trụ. Mắt thấy nắm đấm chặt chẽ nắm lại. Người chung quanh tất cả đều mắt nhìn không chớp hai cái người. Đông Phương Mặc vẫn như cũ không có có động tác gì. Cự tuyệt ý nghĩ cũng vẫn bất động dung. Người đã biết, ngươi còn một tiếng cự tuyệt. Cuối cùng, Trầm Thanh Tùng vẫn là lỏng ra nắm đấm. Tiếp tục truy vấn. Trầm sư huynh, tại hạ ăn ngay nói thật. Ta bất quá là một vô danh tiểu nhân vật. Đột nhiên chịu đến ngài mời. Khó tránh khỏi bất an. Vì an tâm, ta chỉ có thể lựa chọn từ chối. Đông Phương Mặc cứ việc thấy được Trầm Thanh Tùng nắm đấm. Thế nhưng là không có cảm nhận được địch ý. Hắn mới mang theo thành ý nói ra băn khoăn của mình. Trầm Thanh Tùng nhưng gật gật đầu. Mọi người đều có chí khác nhau. Sau đó chờ xem, bỏ xuống này ý nghĩa không rõ một câu nói. Liền rời đi đám người. Trầm Thanh Tùng thân ảnh biến mất phía sau. Đám người như nổ ổ một dạng. Người này cũng quá cuồng ngạo đi. Từ chối Trầm Thanh Tùng. Chờ chết đi. Người không có nghe thấy sao? Nói sau đó chờ xem. Trầm Thanh Tùng có thể là có thêm thần thoại bất bại người. Cái này gọi cái gì Đông Phương Mặc? Chết chắc rồi. Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận. Mỗi người đều cho rằng Đông Phương Mặc gây ra phiền toái lớn. Đều theo bản năng cách Đông Phương Mặc xa một chút. Chỉ lo lan đến gần chính mình. Tiểu Mặc, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Đông Phương Tử thật không biết nói cái gì tốt. Trước kia Đông Phương Mặc là sẽ không như vậy. Tử tỷ tỷ, không thể không sự tình sao? Không muốn lo lắng như vậy rồi. Đông Phương Mặc nhưng 10 phần ung dung. Ta muốn đi tham gia sát hạch. Ta cũng không nghĩ mất đi lần này dược viên cơ hội lịch luyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.